Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Tống Thời Hạ tràn ngập ý cười. Tôi không hề nói tốt cho anh ấy đâu. Tôi sống chung với anh ấy bao lâu nay nên hiểu rõ lắm, tôi cũng không hề lừa các cô. Những người từng nói anh ấy khó gần cuối cùng đều phải nhìn anh ấy bằng cặp mắt khác đấy. Hoắc Khải lúc trước là một trong những sinh viên do giáo sư Quý dạy. Anh ta gặp được giáo sư Quý ở canteen, chỉ đánh tiếng chào hỏi một cái. Giáo sư Quý đã mời anh ta người đang túng quẫn ăn một bữa cơm, khiến cho Hoắc Khải nhớ mãi phần ân tình này. Đình Dài Dài ôm mặt, ngẩng đầu nhìn Tống Thời Hạ. Không biết tại sao, tôi cảm thấy nụ cười của cô lúc này cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nụ cười chân thật phát ra từ tận đáy lòng kia nữa. Trịnh Linh Linh vỗ tay cái bốp. Đây chẳng phải chính là hạnh phúc ngập tràn mà người ta hay nói à? Thỉnh thoảng ba tôi tan làm về sớm, đi nấu cơm cho mẹ tôi ăn, mẹ tôi cũng cười như thế đấy. Hàn Dung và Bảo Mẫu khiêng hai thùng trái cây thật to xuống khỏi xe, đặt ở cửa nhà phân loại. Thấy mấy cô gái trong phòng vừa cười vừa nói, bà cũng biết chuyện này xem như đã giải quyết xong rồi. Hàn Dung cười tươi đi vào nhà, còn mua trái cây ở đâu thế? Có thứ mẹ chưa từng thấy bao giờ luôn. Bà của chị Diêu Tuyết tặng đấy ạ, nói là quà Tết của bác ấy biếu sớm, chờ tới Tết khéo trái cây sẽ hỏng hết mất nên tặng sớm một chút, mình để vài ngày cho nó chín hẳn là ăn được. Hàn Dung bèn nói, bởi mẹ mới nói sao trái cây này xanh thế, hóa ra là chưa chín à. Bảo Mẫu ôm trái cây vào nhà, mấy cô gái đều tò mò không biết là những loại trái cây nào. Tống Thời Hạ cũng đứng dậy theo, đi nhìn thử đi. Nếu có cái nào ăn được thì mình nếm thử cho biết vị cũng được. Tiếc là trái cây gần như chưa có cái nào chín. Bác Diêu chuẩn bị rất nhiều loại trái cây, nhưng Tống Thời Hạ chỉ biết có xoài, cam, quýt đường, nhãn, vải và đu đủ. Đinh Dai Dai hỏi, tại sao mấy thứ này toàn màu xanh thế? Tống Thời Hạ giải thích, để tiện vận chuyển, từ phía Nam chuyển tới chỗ chúng ta sóc này lắm. Nếu gửi quả chín, khéo đến nơi là đã dập nát hết rồi. Hàn Dung thì nghĩ xa hơn, xem ra chuyện tốt của Diêu Tuyết với Tống Thu Sinh đã sắp tới rồi, bằng không sẽ không liên lạc và biếu quả Tết mấy năm liên tục thế này. Mấy cô bạn cùng phòng khó khăn lắm mới thả lỏng được, kết quả đến lúc ăn cơm tối, giáo sư Quý từ trên lầu đi xuống. Bọn họ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay đặt trên bàn, ngồi ngay ngắn y như trong lớp học. Tống Thời Hạ trừng mắt nhìn Quý Duy Thanh, giáo sư Quý cũng nhẹ nhàng mời chào khách. Hôm nay mọi người là bạn của Hạ Hạ, không phải học trò của tôi, đừng gò bó quá. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mấy cô gái được ăn một bữa cơm long trọng như thế. Chuyện họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới lại xảy ra ở hiện thực. Mặc dù mọi người đều cúi đầu, cắm mặt vào bát lùa cơm, không dám vươn đũa gắp thức ăn nhiều, nhưng sự kích động trong lòng họ lại không cách nào nói rõ được. DTV bàn tay cầm đũa của hai cô nàng chuyên ngành khoa học kỹ thuật Sài Thiện Tĩnh và Quách Thiên Lan cứ run rẩy không ngừng. Tống Thời Hạ và mẹ chồng đành gắp thức ăn vào đĩa riêng để ở trước mặt của mỗi người. Cách chương.